Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Ma giới bá chủ, 15, thật tốt cười, bản thân làm sao có thể nhớ tới hắn đâu. Hơn nữa trọng điểm là, nàng nhất định trước mắt có thể tiếp xúc, chỉ có Lệ Nhất Hào. Bởi vì nàng còn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, lấy đến bụi Bamani Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi hô hít một hơi. Sau khi bình tĩnh tâm tình, gợi lên khóe miệng, chậm rãi cười cười, kêu một tiếng Lệ Nhất Hào. Sư huynh, Lệ Nhất Hào này mới thu hồi một điểm tâm tư. Chú ý lực toàn đặt ở bản thân trước mặt Mộ Ngôn Ngôn trên người. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi bỗng nhiên theo sửa đồ trấn đi tới nơi này? Mộ Ngôn Ngôn nói ra đã sớm biên tốt lý do thoái thác. Ngày đó ta không biết chúng ai âm mưu quỷ kế, lâm vào một cái pháp thuật bên trong, chờ ta tỉnh lại thời điểm cũng đã ở bên trong, võ lâm bên trong. Tình huống gì đều có khả năng phát sinh, huống chi lúc đó bọn họ còn tại tìm ma đạo nhân. Gặp được điểm ngạc nhiên chuyện cổ quái, cũng không tính cái gì. Mộ Ngôn Ngôn này giải thích xem như nói được đi qua. Lệ Nhất Hào cũng không có ở chuyện này thượng khó xử Mộ Ngôn Ngôn. Chỉ là sờ sờ đầu nàng, an ủi, không có việc gì, dứt khoát ta hiện khi tìm thấy ngươi. Chúng ta hiện tại trở về đi, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Thuận thế đáp ứng xuống dưới, Lệ Nhất Hào thế này mới mang theo nhân sử khinh công rời đi. Mà chờ mảnh này cánh rừng một lần nữa khôi phục bình tĩnh về sau. Đột nhiên thoáng hiện một người. Rất quen thuộc thân hình, đúng là cùng Mộ Ngôn Ngôn cùng nhau tại đây cái trong rừng rậm ngày đêm chẳng phân biệt được ở. Chung mấy ngày Lệ Nhất Hào, hắn đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm vừa rồi hai người phương hướng ly khai. Con người đen nhánh Lý Hàn ý tỏ khắp, rất thân cận thôi, ân, cùng lúc đó, xa xa bay tới hai người, phù phù, một tiếng quỳ sau lưng hắn, thanh âm leng keng hữu lực. Nhị công tử trọng mục tiêu lạnh giọng hỏi, đã điều tra xong sao? Phía sau một người bẩm báo, đã điều tra xong, vừa rồi kia nam nhân kêu Lệ Nhất Hào, là Lệ gia gia chủ Lệ Tuyệt Trần thân sinh con trai. Lần này cũng tham dự Chu Ma Đại hội, võ lâm minh chủ Lệ gia sao? Kia nữ nhân gọi hắn sư huynh, trọng mục tiêu tâm trầm trầm, vẫn còn là hỏi ra miệng. Mộ Ngôn Ngôn là nhà bọn họ dưỡng nữ. Họ Mộ, tự nhiên không là thân sinh. Phía sau ám vệ tiếp tục trả lời. Kia vị cô nương, không gọi Mộ Ngôn Ngôn. Nàng kêu Hứa Ngôn Ngôn, là Lệ Tuyệt Trần thu dưỡng nữ nhi. Cùng Lệ Nhất Hào thanh mai trúc mã. Nghe nói sắp tới nội liền muốn thành hôn, Hào. Hào một cái không gọi Mộ Ngôn Ngôn mà kêu Hứa Ngôn Ngôn. Hào một cái thanh mai trúc mã. Tốt. Trọng mục tiêu quanh thân khí thế thô bạo, bức bách trên đất hai người đầu cúi càng thấp, trong rừng chim chóc chớp lên cánh, huỵch huỵch bay đi, nhậm một cái có mắt mọi người có thể nhìn ra trọng mục tiêu rất tức giận. Cái kia nữ nhân cư nhiên ngay cả chân thật tên cũng không từng nói cho hắn biết, còn muốn gả cho khác nam nhân. A, trọng mục tiêu mạnh nhất phất tay áo, xoay người bước đi, mà đi đến một nửa hắn lại nhịn không được dừng chân. Cắn răng phân phó, cho ta cha, có cùng Hứa Ngôn Ngôn tương quan trọng đại tin tức liền báo đi lên, là. Bên này Mộ Ngôn Ngôn khả không nghĩ tới bản thân rõ ràng chân thật tên lại bị nhân hiểu lầm. Nàng bị Lệ Nhất Hào mang theo trở về, phát hiện ở Lệ gia nhân còn chưa có quyết định sẽ đối phó của nàng thời điểm. Lệ Nhất Hào thái độ đối với nàng muốn thật là rất giống đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên người yêu cái. Loại này, liền ngay cả thù, đều dè dặt cẩn trọng đỡ nàng, sợ nàng ngã sấp xuống cái gì, này khiến cho Mộ Ngôn Ngôn phi thường không thích ứng nha. Rốt cục ở đến một cái trấn trên, hai người cùng nhau ăn cơm, Lệ Nhất Hào phải muốn ngồi ở bên cạnh nàng thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn vươn một bàn tay ngăn ở của hắn trước mặt. Hết chương.